Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ngỡ cô ta cũng sẽ như những người khác, cho rằng ly hôn vô vọng. Nào ngờ Lâm Sơ Nguyệt lại cười hông Diệp, tôi có 5% khả năng thắng, ông có muốn thử không? Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, 5% khả năng đã không hề thấp rồi. Thật sao, làm thế nào? Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười thanh đạm, bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ được. Dù sao tôi vẫn chưa nắm rõ quyết tâm ly hôn của ông Diệp lớn đến mức nào, nhỡ đâu ông nửa đường đổi ý, tôi sẽ thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tôi có thể nói trước với ông Diệp về ván cược này, nếu thắng, Tổng Giám đốc Giang chậm nhất là ngày mai có thể ly hôn với ông. Nếu thua, cũng có thể chứng minh tấm lòng của Tổng Giám đốc Giang dành cho ông, cô ấy thật sự quan tâm đến ông. Giang Vũ Vi quan tâm tôi cười lạnh một tiếng, sự do dự vừa rồi lập tức tan biến. Vậy thì cược đi, hoàn toàn sẽ không có khả năng thứ hai, dù Giang Vũ Vi bây giờ đã thay đổi khá nhiều, nhưng trong lòng tôi thì rõ như gương. Cô ta không chịu ly hôn, chẳng qua là cô ta nhất thời hứng thú, có lẽ là vì tôi, một kẻ L, M cầu, đã thay lòng đổi dạ, cũng có thể là vì tôi không còn thuận theo cô ta như trước, khiến cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Đây không phải là thích, cũng không phải là yêu. Mà chỉ là sự chiếm hữu của cô ta đang gây quỷ. Giống như câu nói mà Giang Vũ Vi đã từng nói trước đây. Ngay cả những thứ tôi không cần, cũng không cho phép người khác tơ tưởng. Tôi rất tin chắc rằng, cô ta nhất định sẽ như kiếp trước, đắm chìm vào tình cảm với Trần Dật Nhiên, không thể dứt ra. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhịn được mà nhìn Lâm Sơ Nguyệt thêm một lần. Cô giấu giếm không nói cho tôi biết kế hoạch của cô, sẽ không phải là muốn bắt cóc tôi, uy hát. P Giang Vũ Vi đó chứ. Như vậy thì mới là năm ăn năm thua, lại còn tiện thể kiếm được một khoản. Lâm Sơ Nguyệt hơi sững người, dường như không ngờ tôi lại nghĩ như vậy, sau đó khẽ cười một tiếng. Ông Diệp cứ yên tâm, tôi là luật sư, không phải thổ phỉ, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho ông. Lúc này tôi mới yên tâm, cười tủm tỉm đưa tay ra. Vậy hợp tác vui vẻ nhé, tôi chờ tin tốt của cô. Tôi hoàn toàn không ngờ hiệu suất của Lâm Sơ Nguyệt lại cao đến vậy. Giang Vũ Vi còn chưa đợi đến ngày mai, thậm chí còn chưa đến lúc tan tầm hôm nay, cô ta đã trực tiếp tìm đến tận nơi. Giữa chốn đông người, cô ta toát ra khí lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm như mây đen vần vũ. Trực tiếp kéo tôi ra khỏi văn phòng, tôi bị Giang Vũ Vi kéo vào văn phòng của Lý Ninh Tô, nơi có khả năng cách âm cực tốt, bên trong không một bóng người, yên tĩnh đến lạ. Tấm ảnh trên tay Giang Vũ Vi bị cô ta mạnh mẽ quăng ra. Pét, một tiếng rơi xuống bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, nhưng thốt ra lại là lời châm chọc lạnh lẽo đến tận xương tủy. Diệp Thu, anh đây là muốn ly hôn đến phát điên rồi sao? Chụp loại ảnh này là muốn gán cho tôi cái mũ ngoại tình à? Tôi liếc nhìn tấm ảnh, đó là ảnh hôn nhầm góc của Trần Dật Nhiên và Giang Vũ Vi, trông thật chói mắt. Tấm ảnh này tôi chỉ đưa cho Lão Cao và Lâm Sơ Nguyệt. Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Vi, sắc mặt cô ta âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, hai mắt lạnh băng chừng tôi, rõ ràng là đến để hỏi tội. Chuyện này liên quan đến Trần Dật Nhiên, cô ta thậm chí còn không dám vào văn phòng của tôi, sợ rằng cách âm không tốt, miệng lưỡi nhiều người, sẽ làm lộ tin tức. Nếu cô chịu ngồi xuống nói chuyện ly hôn tử tế với tôi cũng sẽ không dùng hạ sách này. Mà này, ảnh này ai đưa cho cô vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Nguyệt à, cách chương.